Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 chương 2, du học, ở Ngưu Chính trong tưởng tượng, là cái loại này giá xe ngựa, người hầu thành đàn, mà làm chủ nhân hắn, chỉ cần ở yêu cầu thời điểm, từ xe ngựa ra tới, dùng tối ưu nhã tư thái cùng bách ra các học sinh thảo luận học vấn. Mà hiện thực nói cho hắn, quá ngây thơ rồi, tỷ tỷ nói, đó là nhà cao cửa rộng, thế gia đệ tử nhóm du học phương thức, chúng ta là bần hàn gia học sinh, chỉ có thể nghèo bơi, nghèo du, toàn bộ hành trình chỉ dựa vào chân nghèo du, không có nô bọc xe ngựa, chỉ có mấy thân mụn vá quần áo cùng bọn họ tự chế trường mâu. Hắn thề, hắn cùng mười mấy các bạn nhỏ rời đi thôn thời điểm. Mỗi người đều nhìn thôn trung kia mấy chiếc xe lửa hai mắt sáng lên. Chính là ở tỉ tỉ bày mưu đặt kế hạ, bao gồm thôn trưởng từng ra ra ở bên trong sở hữu trưởng bối đều bỏ qua. Trừ bỏ các loại lải nhải muốn nghe tỉ tỉ nói, một chữ không nói muốn chi viện, mẹ nó, bọn họ loại này ra cửa liền một cái tiền tệ vật tư đều không có du học. Đại khái là thế gian chỉ này đồng loạt đi. Ở nhà ăn chay học tập cùng du biên học. Các ngươi tuyển một cái, duy trì thanh tình, thoải mái mà ngồi ở tiểu cốt trước ngực đặc chế ghế mây tỉ tỉ cấp ra bọn họ lựa chọn. Kia còn dùng nói, đương nhiên là tuyển ra đi du học a. Ở nhà ăn chay gì đó thật là đáng sợ, nhưng mà, bọn họ thật sự quá ngây thơ rồi. Màn trời chiếu đất không đủ để hình dung bọn họ bi thôi. Dọc theo đường đi. Bởi vì bọn họ bản thân năng lực, thịt là không thiếu, chính là đối với thảo, không, tố, lại là làm cho bọn họ ăn đủ đau khổ. Rốt cuộc, người tổng không thể chỉ dựa vào thịt tồn tại, cho dù bọn họ lại chán ghét ăn chay, vì thân thể dinh dưỡng cân bằng, cũng là muốn ăn, nguyên tưởng rằng có tỉ tỉ ở, sẽ không có vấn đề, chính là tỉ tỉ cơ hồ cả ngày đều ở ngủ, kia gầy yếu mảnh khảnh ngủ dung. Cho dù lại ngạnh tâm địa, cũng sẽ không muốn gọi tỉnh nàng. Ngưu Chính đại nam nhân chủ nghĩa phát tác, cũng ngăn lại các bạn nhỏ, không cho bọn họ đánh thức tỷ tỷ. Rốt cuộc, nếu không phải bọn họ phạm hùng, tỷ tỷ cũng sẽ không ngạnh chống mảnh mai thân hình, bồi bọn họ cùng nhau vất vả du học. Các bạn nhỏ tập thể lên án. Không, Ngưu Chính, đại vương, ngươi nhận chi rất có vấn đề. Đại tiểu thư tuy rằng là kiều. Nhưng là một chút cũng không yếu, người gặp qua dùng một đống cục đá liền xử lý chỉnh bầy sói, mảnh mai tiểu thư sao? Hơn nữa toàn bộ hành trình, đại tiểu thư đều là ngồi ở thần điêu trước ngực đặc chế ghế bập bênh trước. Gió thổi không đến, vũ sối không được, thậm chí không cần đi một bước, nàng thật là nhẹ nhàng nhất cái kia. Nhưng mà, này đó đều không thể nói ra, xấu hổ. Thư đến dùng khi phương giác thiếu, ngày thường học tập không nghiêm túc, thật thao liền biến tu la chàng. Mấy thứ này, đại tiểu thư ngày thường đều có thực nghiêm túc dạy bọn họ. Nhưng mà bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân, đều là nửa xô nước không đến. Đệ nhất là đương nhiên là bởi vì khó cùng phiền, rốt cuộc thảo cùng thảo chi gian khác biệt là cái quỷ gì. Không đều là giống nhau. Tiếp theo là bởi vì Ngưu Chính. Ngưu lão đại hư tấm gương, hắn nói mấy thứ này, quá đàn bà, cho nên cũng đều là đi theo có lệ quá. Hiện giờ, bọn họ cuối cùng cảm nhận được, đại tiểu thư dụng tâm lương khổ, chính mình tạo nghiệt, chết chống cũng muốn căng đi xuống. Bởi vì các thiếu niên mật nước kiên trì, ở không biết bao nhiêu lần bọn họ bởi vì ăn sai thảo mà lộng tới thượng thổ hạ tà cộng thêm thiếu. Chút nữa không cứu lúc sau. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được ở thần điêu trước ngực. Dọc theo đường đi đều là ngủ quá khứ đại tiểu thư đã từng cho bọn hắn nói qua. Kia như thiên thư hằng ngày thực vật phân tích rõ. Ở cuối cùng không sai biệt lắm nửa năm sau. Rốt cuộc tới một cái có người thành trấn thời điểm. Các bạn nhỏ thiếu chút nữa không có cảm động khóc. Bởi vì bọn họ những ngày qua. Nhìn thấy chính là chim bay đàn thú. Sơn xuyên tùng mộc. Chính là không có nhìn thấy hơn người ảnh, đột nhiên gặp được cửa thành, còn có ở cửa thành chi gian, lui tới người khi, bọn họ đột nhiên sinh ra chính là một loại đã lâu thân thiết cảm ơn y bất quá nhìn cửa thành kế. Thành hai cái chữ to thời điểm, liền tập thể trợn tròn mắt, Ngưu Chính đỉnh một đầu lôi thôi điểu hoa đầu. Chiều rời xa bọn họ ba trượng xa đại tỷ kêu hỏi. Tỷ, nơi này là, Yến quốc thủ đô, bởi vì thời tiết tình hảo, nhà hắn tỷ tỷ khó được không ngủ, mở ra ghế mây thượng rèm vải, đang ở thưởng thức chung quanh cảnh tượng. Đúng vậy, cửa thành viết a, thần điêu phi thường nhân tính hóa cũng đại biểu hắn chủ nhân gật gật đầu. Ngưu Chính muốn chạy trước hai bước. Bất quá bị thần điêu một ánh mắt cộng thêm phòng ngự tư thế ngăn lại ở. Không cần hoài nghi, nếu là hắn dám lớn mật tới gần, thần điêu tuyệt đối sẽ cho hắn một cái cánh làm hắn phi thiên mà đi. Mẹ nó, còn không phải là thân thể có con giận sao? Dùng đến như vậy phòng bị, biết ngươi sạch sẽ ngươi thoải mái thanh tân, ngươi sẽ bay không dậy nổi, có cái sẽ phối dược chủ nhân ghê gớm. Ngươi nếu là dọc theo đường đi dãi nắng dầm mưa, vũ xối bùn lăn lộn, ngươi cũng sẽ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cho dù trong lòng các loại phun tào, Ngưu Chính thật đúng là không thể không thừa nhận, có cái hiểu dược còn sẽ xứng các loại gói thuốc chủ nhân đích xác ghê gớm ít nhất. Sẽ không giống bọn họ như vậy, dọc theo đường đi nhận hết lăn lộn, hắn đời này đều không nghĩ hồi ức nửa năm trải qua. Lúc này Ngưu Chính nhất muốn hỏi chính là, tỷ, ngươi là cố ý, dọc theo đường đi, chúng ta cơ hồ đều ở núi hoang dã lâm quá, liền không có xem qua một hộ nhà, có phải hay không chúng ta không học được ngươi nói thảo dược? Ngươi liền không tính toán mang chúng ta trở lại thành trấn. Này hơn nửa năm tới, bọn họ toàn là lăn lộn ở đủ loại thảo mặt trên. Nhà hắn tỷ tỷ chính là khó hiểu đáp. Làm cho bọn họ chính mình lăn lộn, nhiều nhất ở mau chết chịu không nổi thời điểm, cứu một chút, có thể nhìn đến thành trấn, bọn họ mới phát hiện nguyên lai bọn họ còn sống. Không cần Lâm Lam trả lời, thần điêu liền ứng hòa gật đầu, bởi vì vẫn luôn dẫn đường đều là hắn, chủ nhân cơ hồ đều ở chữa thương, ngủ, Lâm Lam cũng không vội bổ đao. Đương nhiên, ta dạy các ngươi 3 năm đồ vật. Cũng chưa này nửa năm các ngươi học tập mau, quả nhiên là thực tiễn ra hiểu biết chính xác sao? Lấy Ngưu Chính cầm đầu tiểu đồng bọn tập thể phong hóa. Gió thổi qua, còn mang đi một trận tanh tưởi, làm chung quanh tò mò ánh mắt đều ở thần điêu thượng người đi đường né tránh không ngừng. Trên thế giới này, Ngưu Chính cảm thấy chính mình không có bội phục quá ai. Cũng chỉ bội phục nhà hắn tỷ tỷ. Cư nhiên vì làm hắn nắm giữ một môn kỹ năng, hao tổn tâm cơ từ hàm đan đến kế thành, xa như vậy khoảng cách, chính là lấy ra một cái hoang tàn vắng vẻ lộ, khó trách, hắn liền không có đi qua một cái bình thường lộ, nếu không phải bọn họ năng lực vượt qua thử thách, chỉ sợ đã sớm táng thân thú khẩu đi, thì nói biên học biên du là thật sự, chấp hành đến phi thường hoàn toàn, nhưng mà càng thêm hoàn toàn sự tình còn ở phía sau. Ở bọn họ tìm được một gian nông ra sân, tẩy đi một thân bùn đất sơ bẩn, hảo hảo ăn một đốn ngủ một giấc lúc sau, nhà nàng tỷ tỷ dùng hôm nay thời tiết thực tốt ngữ khi nói. Nếu là du học, các ngươi nên tự lực cánh sinh, ta chỉ phụ trách các ngươi đêm nay ăn, mặc, ở, đi lại, lúc sau phải nhờ vào các ngươi chính mình, các ngươi nhìn làm đi, Ngưu Chính cùng các bạn nhỏ. Xét đánh giữa trời quang không đủ để hình dung bọn họ giờ phút này tâm tình. Ngưu Chính, tỷ, chúng ta không phải du học sao? Vì cái gì ngươi trong miệng du học cùng ta trong tưởng tượng du học không giống nhau? Du học không phải nơi nơi kiến thức các quốc gia phong tục đặc sắc. Cùng học sinh giao lưu một loại cho nhau học tập hoạt động. Lâm Lam gật đầu, thật là, chính là như vậy a. Chúng ta đến Yến Quốc. Các ngươi có thể đi kiến thức Yến quốc thủ đô các loại phong tục đặc sắc. Cũng có thể đi cùng nơi này các học sinh giao lưu luận bàn. Ta chỉ là nói cho các ngươi, kế tiếp hành trình cùng hoạt động, ta không hề can thiệp. Đương nhiên các ngươi sở yêu cầu phí dụng, cũng muốn các ngươi chính mình nghĩ cách. Ngưu Chính cùng các bạn nhỏ, đại tiểu thư, ngươi không phải nói giỡn đi, chúng ta đâu cùng mặt giống nhau sạch sẽ. ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì? Lâm Lam ác ý tràn đầy mà dò hỏi. Vẫn là các ngươi xác định còn muốn dựa theo ta an bài cho các ngươi hành trình hành động. Một khi đáp ứng, liền không thể hối hận. Nga tương đương thần điêu cảm ứng được chủ nhân cảm xúc. Cũng toàn thân mao đều tạc nổi lên, thấp giọng kêu to trợ huy. Lộc cộc, lập tức hồi tưởng khởi phía trước nửa năm tao ngộ, Ngưu Chính đi đầu cùng các bạn nhỏ tập thể lắc đầu. Ngưu Chính vỗ ngực khẩu bảo đảm, tỷ, yên tâm, chúng ta là ngài thân thủ dạy ra, tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặt, ném Ngưu gia thôn mặt, chờ chúng ta dương oai bảy quốc cho ngài xem. Kia chân chó kính, giống như sợ Lâm Lam lại cho bọn hắn quy hoạch hành trình giống nhau. Lâm Lam ở nàng thần điêu chuyên tòa thượng đánh cái ngáp. Thực hảo, ta chính là thực xem trọng của các ngươi. Lúc sau nàng liền ngủ. 10 năm đi qua, linh hồn của nàng trải qua điều dưỡng. Rốt cuộc không hề đau đớn phi thường. Có thể bình thường mà hấp thu công đức tín ngưỡng. Lúc này nàng mới biết được, thượng một cái vị diện tử chiến đến cùng. Nàng thu hoạch nhiều ít, được mùa không đủ để hình dung. Quả thực là bạo thu. So nàng cho tới nay thu hoạch đến công đức tín ngưỡng thêm lên đều còn muốn nhiều hơn 10 lần. Quả nhiên là phú quý hiểm trung cầu sao. Chảy du ở công đức tín ngưỡng bên trong, Lâm Lam nỗ lực chướng đại tự thân bạch béo viên. Không biết ngủ bao lâu. Dù sao Lâm Lam niệm niệm không tha mà ở nàng béo viên lan linh hồn khôi phục đến phía. Trước trình độ thời điểm, bất đắc dĩ mà đã tỉnh. Bởi vì nàng bám vào người thân thể đang ở cơ khát kháng nghị. Quả nhiên, linh hồn khôi phục mang đến chỗ tốt chính là, không hề một trương mắt liền muốn ngủ, rốt cuộc có thể quá người bình thường sinh sống. Còn không có tới kịp vui sướng, đã bị bên tai kia đinh tai nhức óc tiếng hoan hô kinh tới rồi. Hảo, lại đến một cái, mở ra mắt Lâm Lam duỗi tay đẩy ra bao trùm ở ghế mây phía trên màn tre. Mới phát hiện, nhà nàng đệ đệ chính mang theo hắn các bạn nhỏ, ở người đến người đi đầu đường bán nghệ, 10 người điệp la hán, hoa thức phứt mâu, gì đó, đích xác rất có xem xét giá trị, này đó đều là này đàn bướng bỉnh hài tử, ở Ngưu gia trong thôn chơi lặn trò chơi, bởi vì biểu diễn này đó, đều là soái khí tiểu hòa thời điểm, hơn nữa nhà mình tiểu cốt gây chú ý cầu. Có thể nhìn đến bọn họ thu hoạch rất là không tồi. Bất quá, này thật là nhanh nhất dễ dàng nhất tới tiền phương thức. Bất đồng với cái này niên đại người, đối với loại này chức nghiệp kỳ thị, Lâm Lam giáo huấn cấp Ngưu Chính cùng Ngưu gia thôn bọn nhỏ. Đều là ngành sản xuất chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn tư tưởng. Cho nên, lúc này đám hài tử này rất phóng đến khai. Nhìn đến vây xem người đánh thưởng hào sảng khi, biểu diễn đến càng thêm ra sức, Ngưu Chính là cái thứ nhất phát hiện Lâm Lam tỉnh lại người. Kinh hỉ mà chạy tới tưởng xác nhận, lại bởi vì trên tay ô chăm chú dơ, bị tiểu cốt nhìn chằm chằm mà đánh mất sờ sờ Lâm Lam cái trán xúc động. Bất quá hắn trong mắt kinh hỉ cùng may mắn vẫn là biểu lộ không bỏ sót. Tỷ, người rốt cuộc tỉnh lại, không có việc gì đi. Ngươi một ngủ liền ngủ 3 ngày, nhưng lo lắng chết ta, nguyên lai ngủ 3 ngày, khó trách thân thể sẽ cảm thấy đói bụng, vì Trần An trước mắt kinh hỉ đã có chút không biết làm sao ngốc đệ đệ. Lâm Lam vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn đầu, thuận tiện lấy ra tay khăn, giúp hắn thoa thoa hãn, yên tâm, không có việc gì, ta thân thể khá hơn nhiều. Ít nhất, từ giờ trở đi, linh hồn đã phục hồi như cũ nàng sẽ không lại luôn là ngủ. Cứ việc Lâm Lam bảo đảm, nhưng là Ngưu Chính kia lo lắng đôi mắt nhỏ một chút đều không tạo tác. Thậm chí lão ủy khuất, tiểu cốt hắn liền không cho ta tới gần ngươi. Ta đều bị hắn trừ phi rất nhiều lần, hại ta cho rằng ngươi có cái gì vấn đề. Mang theo đại gia bán nghệ cho ngươi tích cóp tiền xem y giả trong giọng nói con thực áy náy. Đều do chúng ta, ngày thường không hảo hảo học, làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau màn trời chiếu đất lâu như vậy. Ta sai rồi, tỷ ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ta chỉ có ngươi như vậy một cái thân tỷ. Luôn mãi cẩn thận quan sát Lâm Lam sắc mặt, xác nhận nàng nói đều là lời nói thật sao. Ngưu Chính mới nghĩ đến nắm lấy cơ hội tranh công. Ngươi xem, chúng ta kiếm lời thật nhiều tiền. Tỷ ngủ lâu như vậy, khẳng định đói bụng, giữa trưa chúng ta ăn ngon. Lâm Lam không phản đối, vui mừng gật gật đầu. Nhiều ra cửa rèn luyện, mới có thể làm hài tử lớn lên mau. Ngưu Chính nhìn đến Lâm Lam tâm tình thực hảo, vì thế liền lớn mật đưa ra kiến nghị. Tỷ, ngươi xem, đại gia ánh mắt đều là nhìn tiểu cốt, làm tiểu cốt cũng tới một cái bái. Nói xong, còn từ trên người lấy ra 4-5 cái trái cây. Chính là ta khi còn nhỏ, hắn vứt trái cây đậu chúng ta bật cười cái kia liền hảo. Tiểu cốt xúc khởi cổ, cảnh cáo mà nhìn cái này tên vô lại. Nếu không phải ngươi ra hỏa này khi còn nhỏ luôn là xảo chủ nhân ngủ, chữa thương, ta đến nỗi làm loại này nhược trí sự tình. Lộc cộc tương đương, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước Nga. Ngưu Chính mới mặc kệ tiểu cốt đâu. Hắn biết, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý, tiểu cốt đều sẽ làm theo. Tỷ, ngươi xem, chúng ta không phải đến cộng cam cộng khổ sao? Làm ngươi phía trước không cho ta tiếp cận tỷ tỷ. Ngoặc kép, a, hắn nói còn không có nói xong. Tiểu cốt động, hắn trực tiếp đem Ngưu Chính cấp ném không trung. Ở hắn kêu sợ hãi rơi xuống thời điểm, lại thêm một cái cánh phong, làm hắn lại phi một lần. Lộc cộc tương đương, làm ngươi chơi xấu. Lâm Lam, chung quanh đang xem diễn ba tánh, lặng Imani toàn trường chỉ còn lại có bị thần điêu. Tiểu cốt, ném trời cao, Ngưu Chính kêu sợ hãi, kêu thảm thiết, thanh, liên tục trên dưới vài lần lúc sau. Quần chúng nhóm phục hồi tinh thần lại, ầm ầm kêu to, hảo, đương nhiên, đánh thưởng càng là giống bông tuyết giống nhau, không ngừng rơi xuống, 7-8 cái qua lại sau. Lâm Lam cảm thấy không sai biệt lắm, sờ sờ tiểu cốt cổ, tiểu cốt mới không tình nguyện mà lăng không ngậm Ngưu Chính cổ áo. Làm hắn bình yên rơi xuống đất, lộc cộc tương đương tiểu tử này thiếu giáo huấn, không chỉ có luôn là quấy rầy chủ nhân ngủ, chữa thương, còn luôn là tưởng đối tiểu cốt chơi xấu. Rơi xuống đất sau, Ngưu Chính ngày đó nhiên không tạo tác dạng thẳng chân chân. Càng là dẫn tới ở đây sở hữu tiếng cười to, các bạn nhỏ rất muốn che mặt, thật sự không hiểu, đại tiểu thư đều tình, lão đại hắn vì cái gì vẫn là cùng thần điêu không qua được. Xem đi, hiện tại có hại con không phải hắn, bất quá thật đáng mừng chính là, Ngưu Chính, hy sinh, làm cho bọn họ một hàng nghèo du, kiếm đủ cũng đủ lộ phí, làm cho bọn họ có thể ở Yến Quốc hào hào du học. Nói đến mấy ngày nay trải qua, Ngưu Chính vẫn là có chút trong lòng run sợ. Ngươi không biết, nơi này tiệm cơm thịt cửa hàng cỡ nào hắc, chúng ta cực cực khổ khổ săn thú, đổi lấy tiền, cư nhiên còn chưa đủ chúng ta ăn một đốn, quả thực quá tối, chúng ta đành phải đến đầu đường bán nghệ, tích góp tiền cho ngươi đi xem đại phu, bất quá thì. Ngươi thật sự không có không thoải mái. Ngưu Chính đột nhiên biến trở về khi còn nhỏ cái kia. Đến chỗ nào đều dính Lâm Lam tiểu thí hài. Thật sự, không cần lại dọa đệ đệ ta. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ngươi không cần ta. Trước kia tỷ tỷ tuy rằng có thể ngủ, nhưng là tốt xấu tới rồi cơm điểm còn sẽ đúng giờ lên. Lần này đột nhiên vô duyên vô cớ ngủ 3 ngày. Quả thực dọa đến hắn. Nghe nói có cái kêu Châu Diễn đại gia, tinh thông thiên văn địa lý, hiện giờ cũng ở Yến Quốc du học, ngày mai sẽ ở vùng ngoại ô cùng các học sinh cùng nhau thảo luận thiên hạ đại thế luận chứng sẽ. Chúng ta chuẩn bị đi tham gia, tỷ tỷ cũng đi thấu xem náo nhiệt sao, nàng có đi hay không nhưng thật ra không nhiều lắm quan hệ. Lâm Lam tương đối tò mò là, Châu Diễn A, cái kia mang theo con gái nuôi đang ở 7 quốc chi gian du học đạo gia học giả. Lâm Lam sẽ nhớ rõ hắn, đương nhiên là bởi vì nàng dạy dỗ Ngưu Chính thư sách thẻ tre. Có một bộ phận nhỏ, vẫn là từ hắn nơi đó, mượn tới duyên cớ. Loại này giai tầng tụ hội, ngươi là như thế nào đạt được mời, theo nàng biết. Tuy rằng hiện tại mỗi cái quốc gia đều đánh chúng ta yêu cầu nhân tài. Chúng ta không kỳ thị bình dân nhân tài khẩu hiệu, chính là chân chính làm được lại là ít ỏi không có mấy. Đặc biệt là loại này đại gia tọa đàm, không có điểm thân phận, là thật sự rất khó trà trộn vào đi. Hắc hắc tương đương, Ngưu Chính rất là đắc ý. Ngày đầu tiên thời điểm, chúng ta không phải đi săn thú sao? Ở ngoài thành gặp một cái đại thúc, cùng ta bộ dáng lớn lên lão giống. Ta giúp hắn đánh một con lộc, hắn liền nói chúng ta có duyên, muốn mang ta đi tham gia cái này cái gì luận chính sẽ. Kiến thức, ta liền đáp ứng rồi. Giống như gọi là gì? Đúng rồi, An Quốc Công. Tần Quốc người, Lâm Lam mê hoặc chớp mắt. An Quốc Công, còn không phải là hiện tại Tần Quốc Thái tử sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở Yến Quốc nơi này? Bất quá nhìn đến đệ đệ còn ở khoe khoang, nàng liền trước không nhắc nhở đi. Chờ ngày hôm sau, Lâm Lam nhìn đến An Quốc Công thời điểm, nàng mới hiểu được đệ đệ Ngưu Chính trong miệng nói. Hai người phi thường tương tự là có ý tứ gì? Nghiêm khắc tới nói, hai người tách ra đơn độc xem, cũng chỉ có ngũ quan một loại mông lung tương tự cảm mà thôi. Nhưng là nếu là hai người đứng chung một chỗ, liền rất rõ ràng có thể thấy được tới. Ngưu Chính là vị này đại thúc tướng mạo siêu cấp yêu hóa bản. Vị này An Quốc Công xóa trên mặt nếp nhăn, dáng người giảm đi xuống. Phỏng chừng cùng Ngưu Chính có 5 phần giống nhau, mà Ngưu Chính là chọn hắn ngũ quan ưu điểm toàn là hướng chỗ tốt lớn lên. An Quốc Công tựa hồ cũng cảm thấy cái này Ngưu Chính rất có ý tứ. Chủ động chào hỏi, ha ha, Chính tiểu tử, không tồi a, thật đúng là tới, ngày hôm qua ta chính là nghe nói ngươi ở trên đường cái kinh người cử chỉ. Thế nào? Phi Thiên cảm giác như thế nào, Ngưu Chính cũng không cùng vị này nhìn liền thân cận đại thúc. Khách khí, lập tức oán giận, này không phải trong túi ngượng ngùng sao tương đương đại trượng phu. Ta đây là có được giãn được, nếu không phải như vậy, có thể thay này một thân trang phục tới bồi ngươi. Nói xong còn khoa trương mà ở An Quốc Công mặt mũi bưng lên một bộ thế gia đệ tử khí độ. Đối với người già và trung niên, Ngưu Chính luôn là có thiên nhiên mời sủng năng lực, bất quá một câu một động tác, khiến cho An Quốc Công cười ha ha lên, tiếp theo liêu đến vui vẻ vô cùng, quả thực chính là năm rồi giao. Như thế nào, Chính tiểu tử, ngươi là tính toán ở cái này luận chính sẽ bắt cái thứ nhất sao? An Quốc Công rõ ràng đối cái này có gặp mặt một lần tương tự hài tử rất có hào cảm. Nếu là như vậy, đợi lát nữa ta liền tìm cái hảo chỗ ngồi đi. Ngưu Chính lập tức ném đầu. Đừng, ta chính là tới kiến thức một chút. Nói thật, đại thúc, ta liền trộm cùng ngươi nói mà thôi. Nhiều thế này luận chính, ta phỏng chừng a, mọi người đều là hướng về phía cái kia xinh đẹp tỉ tỉ đi. Nếu là hữu dụng, còn dùng đến bọn họ tới tới lui lui như vậy nhiều quốc gia mà nói sao? Thật đương những cái đó đương vương làm quan ngốc. Ta còn là cảm thấy, quyền đầu cứng mới là ngạnh đạo lý. An Quốc Công tán thưởng mà chụp hai hạ Ngưu Chính bả vai. Hảo hảo hảo, tiểu tử ngươi là thông thấu, còn không có hỏi ngươi, ngươi là người ở nơi nào đâu. Ngưu Chính, ta là Triệu Quốc Hàm Đan Ngưu gia thôn người. An Quốc Công kinh ngạc mà trừng nổi lên đôi mắt, chính là Triệu Quốc Hàm Đan thành đông 30 dặm ngoại. Có cái đầu châu sơn. Dưới chân núi cái kia Ngưu gia thôn, Ngưu Chính ngốc ngốc gật gật đầu, hắn thật đúng là không biết, hắn Ngưu gia thôn cư nhiên như thế nổi danh. An Quốc Công lại lần nữa cười ha hà, hào hào hào, không hổ là ta Tần Quốc con dân, thật tốt quá, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Ngưu Chính sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng, đại thúc, ngươi đang nói cái gì, có thể sử dụng ta nghe hiểu được nói sao? Các ngươi thôn qua tuổi 70 Ngưu Đình Trường, mang theo trong thôn 600 lắm lời người, ở Tần Quân dưới sự trợ giúp, đã thuận lợi trở lại Đại Tần Ngưu Gia Thôn, còn ở các ngươi Ngưu Gia Thôn địa chỉ cũ chung, phát hiện tổ tiên lưu lại di tạng, chính như các ngươi lão đình trường theo như lời, hắn cuối cùng mang theo Ngưu Thị một tổ, tìm về tổ tông nơi, ngươi còn không biết, Ngưu Chính, cái gì? Thôn trưởng từng ra ra hắn lại làm cái gì? Mê mang đem tầm mắt đầu hướng Lâm Lam. Lâm Lam cũng lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không biết. Đành phải cầu vấn An Quốc Công. Đại thúc, chúng ta ra tới du học, thuận tiện rèn luyện thân thủ. Cho nên ở tới kế thành phía trước, đều là ở hoang tàn vắng vẻ địa phương, còn không biết phát sinh sự tình gì đâu. Ngài nói cho ta nghe một chút đi, An Quốc công. Các ngươi ra tới du học thời điểm, trưởng bối không có dặn dò các ngươi muốn đi Hàm Dương. Ngưu Chính gật đầu, trưởng bối chỉ dặn dò chúng ta muốn nghe tỉ tỉ lời nói. Hắn cũng chỉ là biết, bọn họ cuối cùng hành trình, là phải về đến Tần Quốc Hàm Dương mà thôi. Vậy đúng rồi, An Quốc công đắc ý vuốt ve chính mình râu dài. 4 tháng trước, Tần Triệu Biên thành thủ tướng nhận được Ngưu gia thôn thôn trưởng nhờ làm hộ. Thỉnh thủ tướng dẫn bọn hắn trở về tìm tổ, đã ở Triệu Quốc an cư lạc nghiệp thôn dân. Thế nhưng vứt bỏ hết thảy, chỉ vì hồi Tần Quốc tìm căn, có thể tại đây loại thời điểm, hung hăng mà phiến Triệu Quốc một cái tát, Tần Quốc đương nhiên mừng rỡ tuyên truyền, cần thiết tuyên dương đến thiên hạ đều biết, lúc ấy, ta quân cho rằng có trá, phái binh hộ tống bọn họ một hàng tới rồi Ngưu gia thôn địa chỉ cũ. Từ cự thạch trung đào ra tin sách ra phả vàng bạc mới có thể xác định. Đại Tần có các ngươi này đó không quên tổ huấn con dân. Thực hảo, chính là bởi vì chọc giận Triệu Quốc, hắn mới bắt được cơ hội, làm hắn phụ hoàng đồng ý hắn đi sứ Yến Quốc, đem xa thân gần đánh sách lược tiến hành rốt cuộc, rời đi Tần Quốc hắn, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có biện pháp, chính mình phụ hoàng tuổi lớn, lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng, nếu không ra tới thấu khẩu khí. Hắn cảm thấy hắn sẽ điên, chuyến này nguyên bản là bí mật, không nghĩ tới trên đường vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Hôm trước nếu không phải đụng tới này mười mấy tinh trắng tiểu tử, hắn đại khái cũng sẽ bị che giấu lên sát thủ xử lý. Lúc ấy hắn liền có một loại cảm giác, cái này cùng hắn phi thường tương tự tiểu tử, sẽ cho hắn nhân sinh mang đến thật lớn chuyển biến. Hôm nay vừa hỏi, mới phát hiện, nguyên lai bọn họ còn có như vậy sâu xa. Vì thế, An Quốc công cảm thấy, đứa nhỏ này càng thêm thuận mắt. Lúc này Ngưu Chính còn không biết trước mắt An Quốc công cùng hắn chi gian liên lụy ràng buộc. Chỉ là trong đầu không ngừng tuần hoàn, từng ra ra lại nghịch ngợm. Làm sao đây? Hết chương.